Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, hài tử. Khoảng cách Shinosuke kế nhiệm Hokage Đại Điển còn có hơn nửa tháng. Konoha trên cơ bản đều vây quanh chuyện này tại đảo quanh. Mà Shinosuke cùng người nhà thì tập thể tại Konoha bệnh viện. Cũng không phải ai ngã bệnh, mà là Nana sản xuất. Sunet bởi vì mang thai quan hệ, cho nên không thể tự mình xuất thủ. Bất quá giúp Nana sản xuất là Kanako. Y thuật bên trên cũng là để Shinosuke rất yên tâm tồn tại. Cửa phòng sinh, Shinosuke, Sunet, lão đầu tử, mẫu thân, Asuma, Ruri toàn ra đều ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy. Thỉnh thoảng nhìn xem phòng sinh, gia tộc Sarutobi đời kế tiếp sinh ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hưng phấn. Shinosuke không ngừng cất bước, tại phòng sinh trong hành lang đi tới đi lui, lo lắng đã bò đầy mặt của hắn. Mặc dù tin tưởng Nana không có việc gì, nhưng nội tâm lo lắng vẫn là tránh không khỏi. Trước đó hắn nhưng là dặn dò qua Kanako, nếu là xuất hiện khó sinh cái gì, chia ra đến hỏi mình bảo đảm đại bảo đảm nhỏ, trực tiếp bảo đảm lớn. Chỉ cần Nana tại, hài tử cái gì vẫn sẽ có. Shinosuke yên tâm đi, không có việc gì. Tiểu đồng bọn Minato nghe được Nana sản xuất tin tức, cũng trước tiên chạy tới, ở một bên an ủi Shinosuke. Làm người từng trải, hắn có thể minh bạch Shinosuke tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng ta vẫn là lo lắng a, Shinosuke lớn tiếng kêu lên. Nhất là hắn nghe được từ trong phòng sinh truyền đến Nana cái kia tê tâm liệt phế thanh âm. 570 tâm càng là không chắc, giống như có bàn tay thật chặt nắm vuốt hắn trái tim. Vội cái gì, đều sắp trở thành phụ thân, trở thành Hokage người, có thể hay không chấn định một chút, bên cạnh lão đầu tử khiển trách nói một câu. Shinosuke rất khinh bỉ nhìn đối phản một chút, người lúc nói lời này, có thể hay không xem trước một chút, người hút thuốc lá còn không có điểm đâu. Không có điểm, người còn hung hăng đang hút. Lão đầu tử thế nhưng là chờ mong tôn tử tôn nữ rất lâu. Khẩn trương trong lòng cảm giác kỳ thật không có chút nào so Shinosuke ít a. Nhìn cái gì vậy? Đây không phải Sunet tại nha. Ta liền không có điểm, nhìn thấy Shinosuke ánh mắt, lão đầu tử lúc này mới phát hiện nguyên lai mình khói không có điểm. Bất quá phản ứng vẫn là rất nhanh, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái lý do. Uy, Asuma, ngươi nói tẩu tử sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài? Ruri dùng bả vai đỉnh đỉnh Asuma. Nhìn một chút Ruri, Asuma nói ra, ta hy vọng là cái nam hài. Nam hài tài năng gánh vác Konoha cùng gia tộc Sarutobi tương lai, còn có một nguyên nhân chính là nữ hài nếu là cùng ngươi cái này cô, chẳng phải là xong đời. Ngươi trọng nam khinh nữ, xong đời ngươi. Ta muốn nói cho Kurenai tỷ tỷ. Asuma lời nói hiển nhiên là đưa tới Ruri bất mãn. Thân là nữ hài tử, làm sao lại không thể gánh vác Konoha cùng gia tộc Sarutobi tương lai? Nàng liền khó tìm cái ở rể gia tộc Sarutobi người mà. Nghe được Ruri, Asuma sắc mặt cứng đờ. Gần nhất Kurenai cũng mang thai. Nếu là lời nói này đi vào Kurenai trong tai, cuộc sống của hắn đoán chừng liền không dễ chịu lắm. Người không nên nói lung tung. Kurenai đã mang thai, muốn là sinh khí, đem thân thể chọc tức, tổn thương đến trong bụng hài tử, vậy ngươi liền tội quá lớn rồi, Asuma nói ra. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ biết sợ mà. Ruri hiển nhiên không ăn Asuma bộ này. Wa wa wa, một trận khóc nỉ non âm thanh đánh gãy hai người cãi lộn. Shinosuke lập tức dừng bước. Sau một khắc, đại môn mở ra, mặc áo khoác trắng Kanako ôm dùng bông vải trong bao chứa lấy hài nhi đi ra. Đại nhân, là cái nam hài, rất khỏe mạnh. Kanako đem hài tử ôm đến Shinosuke trước mặt. Giờ phút này, Shinosuke cả người đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Kanako trong ngực hài tử, tay muốn đưa tới, lại không dám đưa tới. Đây là con của ta, đời trước thêm đời này. Shinosuke rốt cục có con của mình. Nhìn trước mắt hài tử, Shinosuke có loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Dùng mấy chữ hình dung, đó phải là huyết mạch tương liên. Khi nhìn đến hài tử thời khắc đó, Shinosuke cảm giác mình trên vai áp lực nặng thêm mấy phần. Tiếp đó, hắn liền muốn đi vào một cái đến một cái tên là phụ thân nhân vật bên trong. Giáo dục con của mình, trở thành hài tử dựa vào, trở thành hài tử người sùng bái. Giờ khắc này, Shinosuke tựa hồ đối với Hokage chi vị cũng không tại như vậy bài xích. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đem hài tử ôm tới thời điểm, lão đầu tử, mẫu thân, Sunet bọn hắn lập tức liền vây quanh. Để ta xem một chút, để ta xem một chút, Ruri kêu to. Đứa nhỏ nói, cái mũi cùng Shinosuke lớn lên giống như đúc, con mắt giống Nana. Mẫu thân Biwako mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ngay cả con mắt đều không có mở ra. Cũng không biết Biwako là làm thế nào thấy được con mắt này giống Nana. Chẳng lẽ mắt nhìn ra liền có thể biết. Liền gọi Konohamaru đi. Sarutobi Konohamaru. Về sau đứa nhỏ này sẽ trở thành Konoha trụ cột. Lão đầu tử cảm giác đến chính mình nghĩ tới. Rồi một cái rất có ý vị, có nội hàm danh tử. Về phần cuối cùng là không phải cái tên này, vẫn phải nhìn Shinosuke cùng Nana có đồng ý hay không. Làm vì phụ thân Shinosuke ngay cả hài tử đều không có ôm đến, liền bị người nhà lấn ra ngoài. Về sau tiểu tử này đoán chừng liền là người cả nhà bảo. Địa vị của mình khẳng định lại phải hướng xuống vừa giảm. Mang ý nghĩ như vậy, Shinosuke đi vào phòng sinh. Trong phòng sinh, Nana chính hư nhược nằm ở trên giường. Trên mặt mồ hôi mơ hồ có thể thấy được. Tỷ lệ tóc đen dính tại trên gương mặt. Bên cạnh còn có mấy cái chữa bệnh ninja. Shinosuke đại nhân, mấy vị chữa bệnh ninja nhìn thấy Shinosuke, lập tức lên tiếng chào. Đi vào Nana bên người, nắm bàn tay của đối phương, nhẹ nhàng đem đối phương dính tại trên gương mặt tóc vuốt đến sau đầu. Shinosuke tình ý liên tục nói, vất vả ngươi. Nana nhẹ nhàng lắc đầu, vì người mình yêu mến sinh hạ dòng dõi, đây là mỗi nữ nhân chuyện nên làm. Hài tử đâu? Nana hỏi. Bị mẫu thân bọn hắn ôm. Ta cái này làm cha cũng còn ôm qua đâu. Shinosuke bất đắc dĩ nói một câu. Vừa dứt lời, chỉ thấy mẫu thân Biwako ôm hài tử đi đến. Shinosuke lập tức từ trong tay đối phương tiếp nhận hài tử, nhìn thoáng qua về sau, đem nó nhẹ nhàng đặt ở Nana bên người. Xấu quá, đây là Nana nhìn thấy hài tử lần đầu tiên. Nói câu nói đầu tiên, Shinosuke không hổ là mẹ ruột. Vừa ra đời hài tử làn da đều tương đối nhăn, cho nên nhìn xem không có chút nào đáng yêu. Qua một thời gian ngắn mở ra là có thể. Tin tưởng, kết hợp Shinosuke cùng Nana cả hai gen, con của hắn nhất định có thể từ trong tay hắn tiếp nhận. Cái kia tên là giới ninja thứ một xuất ca vương miện, trở thành ngàn vạn nữ tính sùng bái đối tượng. Tin tưởng qua mấy năm sau, tiểu gia hỏa sẽ lừa sạch Konoha tất cả tiểu tỷ tỷ hôn. Tiểu gia hỏa đang ngủ, lộ vẻ vô cùng yên tĩnh, nhìn xem cái này mình hoài thai 10 ghé pâu xuống hài tử. Nana cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn, cuộc đời của nàng bên trong xuất hiện lần nữa một cái có thể cho nàng nỗ lực toàn bộ nam nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.